Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tập 23 tác phẩm truyện Dòng Đời Nổi Trôi của tác giả Tuấn trên diễn đàn VOZ. Tháng 7, hoa phượng nở hồng thắm, nắng vàng rực rỡ chiếu qua từng tán đỏ ối, làm đỏ rực cả một khoảng sân trường. 4 năm trôi qua, giờ kết thúc trong những cái ôm, những khoảnh khắc tự sướng in hẳn lên những bức hình. Tạm biệt nhé, cuộc đời sinh viên. Những ký ức buồn có, vui có, chắc chắn sẽ mãi mãi khắc sâu thành một dòng chảy hoài niệm uốn quanh theo đôi bờ ký ức trong mỗi con người, để rung động mỗi khi nhớ về, càng muốn quên lại càng thấy nhớ. Bỏ qua một ngày liên hoan tạm biệt với những phút giây cảm xúc, tôi trở về với công việc thường ngày của mình. Đã gần trưa rồi, nhưng lúc này tôi vẫn đang hì hục cày xới nốt đống cát vừa bị vương ra trước cửa lán, sau sai sót hạ tải của xe tải. Anh em công nhân thì mệt vờ cả buổi, trong đội quản lý chỉ có mình tôi là thanh niên phơi phới, trẻ trung nhất đội, nên tôi muốn tự tay làm cái việc này để cả đội được nghỉ ngơi đi ăn cơm. Thanh niên chịu khó quá, đến giờ ăn rồi mà vẫn ở đây xúc cát. Một bác trung niên ngoài 50 ăn vận giản dị, khuôn mặt nho nhã, dáng vẻ cao giáo, không hiểu từ đâu xuất hiện bên cạnh tôi. Dạ, cháu chỉ tranh thủ thôi bác ạ, ngồi máy tính cả ngày rồi, cũng phải động tay động chân cho giãn gân giãn cốt. Mà bác là... À, bác làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng, đang muốn tìm hiểu thị trường nên đi tham quan các công trình thôi. Vậy ạ, vậy bác cứ ngồi đây nghỉ tạm đi ạ, để cháu xúc nốt mấy xúc này rồi bác cháu mình vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Cháu quý người quá. Không giống mấy anh bảo vệ ngoài kia, xin mãi họ mới cho vào. Mà cháu không sợ bác vào đây lấy trộm thứ gì à? Cháu nhìn bác không giống người như vậy. Bác ngồi đây nghỉ tạm đi, đợi cháu một lát nữa thôi. Thôi, bác cảm ơn nhiều. Cháu cứ làm việc tiếp đi. Bác tham quan xong rồi. Dạ. Mà anh em công nhân làm việc cũng tích cực ghê. Đội quản lý giám sát ở đây điều hành có vẻ tốt. Vâng, mọi người giúp đỡ nhau là chính thôi ạ. Quản lý trên thông số, nhưng vẫn phải lồng yếu tố con người vào thì làm việc mới linh hoạt được. Ừ, tốt lắm. Anh em cứ như vậy phát huy nhá. Thôi, bác đi đây. Chào thanh niên chịu khó nhá. Vâng, chào bác ạ. Buổi chiều tôi rời công trường sớm hơn thường lệ, nhưng không phải được nghỉ, mà vì tôi phải thay anh Quý đến tổng công ty nhận công văn điều chuyển công tác. Lại gặp lại mày à? À, may cho mày là tao không có thù mày đấy. Tôi độc thoại với tòa trụ sở to lớn của tổng công ty. Lòng nhớ lại buổi đầu tiên đến đây phỏng vấn, mới đó mà đã đi làm được nửa năm rồi. Thời gian quả đúng là bóng câu qua cửa. 15 phút sau, nhận công văn rồi ra về đúng vào giờ tan sở. Đứng trong thang máy đông nẹt người mà mồ hôi tôi đọng thành giọt. Pinh! Cửa vừa mở là mọi người lũ lượt xô nhau ra như muốn thoát khỏi thật nhanh cái ngột ngạt vì quá tải vừa rồi. Bỗng... Doạt! Một lô những khăn giấy, lọ vệ sinh và một thứ khác trên chiếc xe đẩy của chị lao công đổ ra rơi vương vãi. Không biết là ai vô ý đụng phải, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một người ngỏ ý muốn giúp chị ấy. Họ chỉ liếc nhìn sau đó thì bước chân theo nhịp công nghiệp, vội vàng bước qua. Chị dừng cái xe lại đi, để mấy thứ đấy em nhặt cho. Đâm vào người ta đổ hết cả ra thế này, ngày đầu tiên đi làm sao đen đủi quá. Chị lao công nhìn về phía mấy người ban nãy bằng ánh mắt ấm ức. Vạn sự khởi đầu nan mà chị. Khó khăn lúc đầu rồi sau sẽ quen dần thôi. Tôi vừa nhặt đồ vừa ăn ủi, nhìn chị đã thấy phần nào những năm tháng phục dịch bưng bê của mình trước kia. Đúng rồi, lúc khởi đầu bao giờ cũng là lúc khó khăn nhất. Một giọng nói trung niên vang lên. Ơ, lại là bác ạ, cháu chào bác ạ. Tất nhiên đó chính là bác trung niên mà trưa nay tôi đã gặp. Chỉ khác là lúc này bác đã ăn vận tươm tất hơn. Trùng hợp quá phải không? Cái này cổ nhân người ta gọi là hữu duyên thiên lý đấy. Bác trung niên vừa cười nói vừa cùng tôi nhặt đồ lên xe đẩy giúp chị lao công. Đúng như bác nói thật, cháu cũng thấy bác cháu mình có duyên với nhau thì phải. Mà bác đến đây là để tìm kiếm khách hàng phải không ạ? Ờ, bác... Ba, con tìm ba nãy giờ này. Một giọng nói vang lên cách không xa nơi tiền sảnh. Chủ nhân của giọng nói ấy cũng đang bước nhanh về phía tôi và bác trung niên. Còn ai vào đây nữa? Ba, con đang có chuyện này muốn hỏi ba. Ờ, sao lại là anh à? What? Như vậy chẳng lẽ ông bác này chính là... Đạch mợ. Hình như kiếp trước có nợ nần gì với cả nhà con bé này thì phải. Tôi tự nhủ với tâm trạng không thể ngờ nổi. Thực sự là không thể ngờ. Không biết ông bác trung niên này sẽ nghĩ sao khi thấy nhân viên của mình lại không biết chủ tịch của họ là ai. Quả thực hồi mới tìm hiểu về công ty này, tôi chỉ tập trung vào những nội dung liên quan đến đặc thù kinh doanh và tổ chức của công ty là chủ yếu. Các nhân vật cộm cán, cầm boss thì tôi chẳng mảy may để tâm đến một ai. Cho đến khi được nhận vào làm thì tôi cũng chỉ để ý tới các sếp bên đơn vị mình, với bên tổng thì có thêm Khôi Nguyên và Trường, chấm hết. Chủ tịch, phó chủ tịch hay tổng giám đốc, nào tôi có biết mặt ngang mũi dọc họ thế nào đâu. Mặc dù sự thực là cũng có đôi ba lần tôi nhìn lướt qua trên web giới thiệu của công ty, nhưng nói chung là nhìn với thái độ I don't care. Tôi qua lấy báo cáo, tôi vỗ vỗ vào chiếc ba lô trên lưng. Câu giờ, chẳng biết có nên nhận mặt tất cả một lượt hay không, hay là lặng lặng giả câm giả mù rồi chuồn khẩn. Ô, hai đứa biết nhau hả? Bác trung niên, vị chủ tịch của tôi cất tiếng hỏi. Vâng, mà ba cũng quen anh ta à? Chủ tịch chỉ cười chứ không nói gì. Hai người ở lại, cháu xin phép về trước ạ. Cháu chào bác, chào nhé. Tôi chào chủ tịch và Ngọc. Ờ, chào cháu. À, mà thanh niên này, hôm nào bác có dịp qua công trường tiếp, thì nhớ cho bác xin bữa cơm đây nha. Ba đang nói chuyện gì vậy? Ngọc tròn mắt hỏi. Tôi đi nhé. Tôi chào lĩnh lệ rồi chuồn thân lệ. Còn ấn ná ở lại cũng chẳng để làm gì. Vớ vẩn lại phát sinh thêm vấn đề thì rách việc. Loay hoay trong nhà xe một hồi, vừa chạy từ hầm lên, tôi đã bị Ngọc chặn lại ngay trước lối dẫn vào tiền sảnh công ty. Nè, chờ chút. Chuyện gì vậy? Anh gặp ba tôi lúc nào vậy? Vừa gặp xong còn gì? Ý tôi là anh biết ba tôi từ khi nào ấy? Ba cô là chủ tịch công ty, chẳng lẽ tôi lại không biết? Thấy hai người cười nói có vẻ thoải mái, không giống sếp với nhân viên cho lắm. Thế cô nghĩ là gì? Không có nghĩ gì đâu, chỉ là tôi thấy hơi lạ nên mới thắc mắc thôi. Mà này, cà phê nhé, đi một lát thôi. Để ông khác đi, giờ tôi đang bận lắm. Sao giờ này hẹn anh đi đâu cũng khó vậy? Thì bận mà, thế thôi nhé. Thấy giống như là anh đang cố tránh mặt tôi thì đúng hơn. Lời của Ngọc làm tôi đôi chút bất ngờ. Dầm à, có chuyện gì phải không? Ngọc nhìn tôi dò xét. Chuyện gì là chuyện gì? Thế cô nghĩ là chuyện gì? Chẳng nghĩ gì cả, chỉ là dạo này anh cứ như người mất tích vậy, chẳng thấy nhắn tin hỏi han. Có online cũng không thèm nói chuyện, hẹn gặp thì lần nào cũng khó, vậy là sao? Sao với chăng cái gì? Đầu óc cô nhàn rỗi quá rồi đấy, toàn nghĩ những chuyện đâu đâu. Thế hôm nay lên tổng làm gì vậy? Nhận công tác. Công tác? Ừ. Bàn giao công trình sắp tới ở Ninh Bình, đội bên đó hiện tại thiếu nhân lực, nên cử tôi đi bổ sung. Đi tận Ninh Bình á? Vậy là gần rồi, có người còn sang tận Lào với Cam kìa. Vậy công trình hiện tại bên anh sắp hoàn tất rồi hả? Chuẩn bị nghiệm thu và bàn giao. Sắp tới tổng kết công việc nên tôi mới bận vậy đấy. Giờ thì cô hiểu rồi chứ. Càng áp lực thì càng phải giải tỏa đi chứ. Đi đâu đó một lúc đi. Ngọc dài giọng rồi nhảy tót lên yên sau xe tôi. Xuống đi, đang ở tổng công ty đấy. Tôi không muốn có rắc rối đâu. Tôi lạnh giọng. Rắc rối? Cái gì mà rắc rối? Thôi đi nhanh lên, rồi lát qua tôi ăn tối. Tối nay tôi đã ăn món... Nhọng nhạo ít thôi, có xuống không thì bảo. Tôi lớn tiếng hơn bình thường, mà điều này ngay lập tức làm cho Ngọc bất ngờ. Cô nàng nhìn tôi vài giây rồi từ từ bước xuống. Anh bận thì thôi, tôi không làm phiền nữa vậy. Để xong việc rồi hôm nào rảnh tôi hẹn cô sau. Tôi nín lặng một hơi thở dài, nhẹ giọng. Không sao, anh bận thì cứ làm đi. Nhưng làm gì, cô phải nhớ để ý tới sức khỏe đấy. Thôi, tôi về đây. Dứt lời Ngọc quay gót. Nhìn theo bóng lưng cô nàng, tâm trạng tôi cảm thấy bứt rứt không đành lòng. Ngày trước ở gần nhau cũng hiếm khi to tiếng, vậy mà hiện tại lại thành ra như thế này. Thở dài một hơi nặng nề, rút điếu thuốc châm lửa thì lại nhớ đến lời nhắn của Trà ẩn dụ qua chiếc Zippo đang lóe lửa chờ đợi. Định mệnh nhà nó chứ, khó chịu thật. Bóp nát rồi quăng điếu thuốc vào thùng rác cũng chẳng giúp tâm trạng tôi thoải mái hơn chút nào. Lóc cóc chạy con xe cà tàng, hòa dần vào dòng người đang xô bồ, bon chen vì tắc đường. Thời điểm đầu tháng 7 này cũng đánh dấu một sự kiện quan trọng với riêng bản thân tôi. Sau hơn 3 tháng tìm hiểu cặn kẽ về luật, dò hỏi thẩm định chán chê thông tin từ nhiều nguồn, cuối cùng tôi cũng đã quyết định dồn gần như toàn bộ số tiền trong ngân hàng để mua đất với anh họ. Vẫn biết trong chuyện đầu tư thì lợi nhuận luôn song hành với rủi ro, mà nếu không đủ kiến thức, tính toán thiếu kỹ lưỡng hoặc thiếu may mắn, thì rất có thể đầu tư sẽ bị thua lỗ, thậm chí là mất trắng. Việc mua đất thuộc diện chuyển đổi mục đích vào thời điểm này cũng tương đối nhạy cảm. Có thể ví như là cầm dao nửa cán, vì nó phụ thuộc rất nhiều vào khâu ra được sổ. Được thì gần như là ăn chắc, còn tắc thì xác định là mất ăn. Cái quan trọng là có nhìn ra cơ hội và nhìn ra rồi thì có dám làm hay không mà thôi. tuần thứ hai của tháng 7. Công trình đầu tiên mà tôi tham gia cuối cùng cũng đã hoàn thiện. Rảnh rang được một tuần trước khi nhận công tác mới, tôi tranh thủ tổ chức một buổi liên hoan mừng lĩnh thưởng để lấy cớ tụ tập mọi người lại với nhau. Định rủ cả Ngọc nhưng cô nàng kêu mệt nên không đến được. Cũng hơi tiếc vì chưa bao giờ Ngọc tham gia vào một buổi liên hoan đầy đủ với hội nhóm của chúng tôi. Về buổi liên hoan thì nhạc điệu chương trình vẫn như những lần liên hoan định kỳ mỗi lần trong tháng. Ăn uống no say là lại tăng hai karaoke, nhảy đầm nhảy sách. Dịp nào nổi hứng nho nhã thì lên sàn quẩy cho tiêu cơm. Chơi xong xuôi tất cả lại về. Lần nào cũng vậy, cơ mà vẫn vui. Vui vì quan trọng là tất cả mọi người được gặp nhau sau những khoảng thời gian bận rộn vì công việc, học tập ngoài xã hội. Tuấn nhớ cái hẹn tối mai với mình đấy nhé. Trà cười khi tiễn tôi về nhà như thường lệ sau mỗi buổi tan tiệc. Ồ, phê quá nên mình chẳng nhớ gì cả. Có muốn giả vờ giả vịt không? Mai nhớ qua đón mình đấy. Sao Trà không qua mình, nhỡ mình quên mất thì sao? Tôi cợt nhả. Cứ thử quên xem, liệu hồn. Thôi, mình về đây. Bye bye Tuấn. Bye. Chiều tối hôm sau, theo đúng hẹn. Sau giờ tan tầm, tôi đã có mặt ở trước cửa nhà Trà. Đúng giờ quá ha. Chờ gần nửa tiếng rồi, cơ mà không uổng công thật. Sao vậy? Beautiful. Tôi nhơn nhơn thưởng thức vẻ đẹp của Trà trong chiếc váy chấm hoa màu xanh nhạt, tóc búi lệch một bên vai để lộ thấp thoáng hình xăm nhỏ bên trái chiếc cổ thon dài. Trong nét dịu dàng lại có chút nổi loạn, trong sáng mà cũng rất gợi tình. Thế cứ đứng ngắm người ta thế này thôi hả? Thì xinh mới ngắm chứ. Mọi lần thì xấu chắc. Đâu, mọi lần xinh hơn. Vậy hôm nay lại xấu. Trà xoáy tôi tới cùng. Hôm nay thì xinh đến mức khó tả, xinh đến mức kinh dị. Thôi đi ông tướng, lớn đầu rồi còn xến sùng như trẻ con. Trà bĩu môi. Chết thật, bị chê cưa sừng, xí hổ quá. Tuấn này, dựng xe ở đó, vào nhà mình một chút đi. Hả? Thế không đi chơi hay sao mà lại vào nhà? Bố mẹ mình muốn gặp Tuấn. Trà nói rồi kéo tay tôi. Đây mới chỉ là lần thứ hai tôi đặt chân vào nhà Trà. Lần thứ nhất cách đây đã gần một năm. Lần đó tôi đến đơn thuần chỉ để mượn một số tài liệu chuyên ngành, và nhà Trà thì cũng không có ai ngoài Trà cùng một vài người giúp việc. Việc bố mẹ Trà chủ động mời tôi thế này thực sự làm cho tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Một phần vì tôi chưa từng tiếp xúc với những thành viên khác trong gia đình Trà, phần khác là từ chính gia thế của Trà. Qua những lời đồn đoán có vẻ cũng khá phức tạp. Bản thân hai đứa suốt từng ấy năm quen nhau cũng chưa bao giờ chủ động hỏi han hay bộc bạch gì về chuyện gia đình Trà. Chính thái độ đó của Trà càng khiến tôi dần nghiêng về những lời đồn đoán kia hơn. Có cái gì đó dường như đã được sắp đặt từ trước trong lời mời này thì phải. Mải mê với những suy nghĩ, tôi không kịp nhận ra là mình đã bước chân vào giữa tầng 1. Nhà mặt phố nhưng khá rộng, tuy vậy tầng 1 chủ yếu chỉ được dùng để làm gara chứa xe và một kho phụ. Tầng 2 mới là phòng khách chính của ngôi nhà. Phải nói bố Trà hẳn là một người mê gỗ, sành về gỗ hoặc bản thân mang mệnh mộc nên mới lấy gỗ làm chủ đạo trong việc định hình thiết kế nội thất ngôi nhà. Ngoài tầng 1 là những mảng tường sơn bình thường thì từ tầng 2 trở lên, gỗ đã bắt đầu phủ kín không gian, từ cầu thang, sàn nhà, tường vách, tủ kệ, sập gỗ các loại, tất cả đều được ốp gỗ hoặc làm từ gỗ. Những tấm gỗ thịt nguyên khối hoặc gỗ thịt ép, màu sắc bóng loáng đặc trưng, dễ gây cho khách lạ cảm giác nơi đây giống như những ngôi nhà sàn, nhà rông giữa nơi đại ngàn sơn cước. Nhà Trà cũng có thú chơi đồng hồ cổ khá giống nhà Mi. Nguyên hai gian tầng 2 đã có tới 4 chiếc. Loại cây, treo tường và loại đặt kệ. Nhưng điểm nhấn nổi bật nhất phải kể đến bộ bàn ghế gỗ lũa chiếm một không gian tương đối lớn bên gian ngoài. Giá trị của nó chắc chắn không hề nhỏ một chút nào. Và ngồi trên khối tài sản vật giá trị đó đang là hai người. Giới thiệu với cả nhà, đây là Tuấn, bạn của con ạ. Cháu chào hai bác ạ. Vậy ra đây chính là bố mẹ của Trà. Chào cháu, ngồi đi cháu. Bố mẹ Trà lên tiếng. Vâng. Tôi trả lời rồi bước tới, vừa ngồi vừa nhìn lướt qua hai người. Cháu uống rượu hay trà? Lúc này tôi mới để ý trên bàn ngoài bộ khay trà bằng gỗ thì còn bày một chai rượu thuốc và vài chiếc ly. Chiếc ly của bố Trà chứng tỏ bác ấy đang uống rượu. À, dạ vâng, mà bác ơi, rượu này chắc là rượu thuốc rồi, còn trà này là trà gì ạ? Tôi cố gắng mở đầu câu chuyện. À, rượu này là rượu tắc kè ngâm, còn trà là trà sen, lấy ở Hồ Tây về đấy. Mẹ Trà hỏi, cháu cũng để ý nhỉ? Chắc sợ có gì hay sao mà phải hỏi kỹ như vậy? Bố Trà cười. Trời, có biết sợ là gì đâu hả bố? Trà ngồi bên cạnh nhìn tôi cười. Vậy hai thứ này cháu uống được chứ? Dạ, cho cháu uống trà cũng được ạ. Còn rượu thì sao? Thôi, cháu nó đã chọn trà rồi mà anh. Mẹ trà nói, đàn ông thanh niên, trai tráng, thì phải có chút chất cồn trong người chứ. Bố trà cười nhẹ. Bố này, không được chơi trò ép nha, bạn con, chứ không phải như là mấy đệ tử của bố đâu. Thế là vẫn quyết định uống trà hả cháu? Vâng, mẹ uống tắc kè ngâm đại hồi này, xong để đêm nay cháu vật chết hai thằng nhà cháu à? Tôi bệnh hoạn với suy nghĩ trong đầu. Trà ngon không? Bố trà hỏi. Dạ ngon ạ. Thú thực là cháu cũng không hiểu nhiều về trà lắm, nhưng người thấy thơm và uống vào thấy có vị ngọt dễ chịu, nên cháu nghĩ là ngon ạ. Chính vì không hiểu nhiều về trà, nên bác mới uống rượu. Nghe giọng điệu bố trà có vẻ thản nhiên, tôi mới biết mình đã việt vị. Giờ trả lời theo thế không biết gì về rượu thì kém, mà trả lời là uống rượu nhiều rồi, nên muốn uống trà cho đoan trang thì càng ngu. Còn thằng nào nhân lúc này mà lại tranh thủ tuyên giáo rượu không tốt cho sức khỏe, trà có lợi cho tuổi già nhằm thể hiện bản chất nghiêm túc, thì nên được xếp vào loại ngu thiết giáp. Tôi trả lời, vâng. Cách tốt nhất là im lặng, không phản biện, cũng chẳng chống chế. Cháu quen trà lâu chưa? Mẹ trà hỏi. Dạ, bọn cháu học cùng lớp nên biết nhau ngay từ hồi năm thứ nhất rồi ạ. Ra trường rồi, chắc là cháu nó cũng đang đi làm phải không? Dạ vâng, hiện tại thì cháu đang làm bên công ty X ạ. Thế thì tốt rồi, mẹ trà nói. Có phải là cháu vẫn thỉnh thoảng rủ trà nhà bác đi chơi phải không? Bố trà hỏi. Dạ vâng, cũng thỉnh thoảng thôi ạ. Thường thì chỉ hôm nào cả hai đứa cùng rỗi thì mới hẹn nhau ạ. Tức là cũng đến nhà bác vài lần rồi phải không? Dạ. Vậy mà đến tận hôm nay, hai bác mới được gặp cháu lần đầu tiên đấy. Bố trà nhấp một ngụm rượu. À, vâng. Tôi chỉ dạ vâng cho có lệ, vì trong lòng đang dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Bố trà nói. Nhân hôm nay có hai đứa ở đây, bác cũng muốn nhắc thế này. Bạn bè chơi với nhau là việc bình thường. Bản thân trà nó cũng có rất nhiều bạn. Nhưng thân là con gái, đi đêm đi hôm về muộn, nhiều khi còn về một mình. Bác để ý, bác biết, nhưng bác không nói, vì các cháu giờ đều đã đi làm trưởng thành cả rồi, cần phải giao du và xây dựng các mối quan hệ bên ngoài xã hội, nên những điều này không thể tránh khỏi. Hai, bác không phải khắt khe gì, nhưng bác muốn những lần sau, nếu cháu có hẹn trà đi đâu, thì cũng nên vào nhà thưa gửi qua lại, để hai bác biết là trà nó hẹn và nó đi cùng với những ai. Tâm lý của chung bố mẹ cả thôi. Cháu hiểu ý bác chưa? Bố này, sao đang tự nhiên lại... Khuôn mặt xinh đẹp của trà hiện rõ vẻ bất ngờ và ngượng nghịu. Dạ vâng, cháu hiểu ý bác ạ. Cháu cũng xin nhận lỗi trước hai bác về những vấn đề mà bác vừa nêu ạ. Đúng là tuổi trẻ thiếu sót nên còn nhiều cái chúng cháu cần sửa đổi. Cháu hiểu là tốt rồi. Thôi được rồi, hai đứa đi đâu thì đi đi, nhưng nhớ về sớm nhé. Mai cuối tuần nhưng cũng đừng có về muộn quá. Vâng ạ. Tôi và trà cùng lên tiếng rồi xuống nhà. Gần 10 phút nói chuyện cũng kịp để lại trong tôi một số ấn tượng nhất định về bố mẹ trà. Mẹ trà rất giống trà, có vẻ hiền, ăn nói nhẹ nhàng và hay nở nụ cười mỗi khi nói chuyện. Bố trà thì ngược lại, đôi chút, tướng diện có vẻ hơi dữ, khuôn mặt vuông và mày râu rậm, không to cao nhưng đậm người. Điểm thu hút nằm ở đôi mắt, biểu tình không hồ hởi cũng chẳng thờ ơ, toát lên vẻ bình thản và lạnh lùng, tạo cho người đối diện một chút gì đó cảm giác hơi khó gần. Một chiếc sedan đen cáu cảnh đỗ xịch trước cửa nhà, bước xuống là một người đàn ông có khuôn mặt cứng cáp và già dặn, chứng tỏ anh ta cũng phải trên dưới 30, xấp xỉ anh Dũng. Anh, bố mẹ nhắc anh từ chiều đến giờ đấy. Trà nói với người đàn ông đó. Là đi chơi đấy hả? Người đàn ông trả lời rồi hướng ánh mắt sang tôi. Vâng, em đi với bạn. À, đây là anh trai mình. Trà giới thiệu hai người bọn tôi với nhau. Em chào anh ạ. Đi chơi vui vẻ nhé. Anh Trà nói ngắn gọn rồi đi lên nhà. Từ vẻ mặt dáng vóc cho tới phong thái đều khá giống bố Trà, đặc biệt là đôi mắt, một cảm giác lạnh lùng và hơi khó gần. 7 giờ tối tại Vincom. Cứ nói là đi mua sắm cho oai, chứ thực ra hai đứa tôi vào đây chỉ để đi dạo với ăn vặt là chính. Quần áo giày dép thì đắt, mà thật giả cũng chẳng biết đâu mà lần, nên tôi và Trà chỉ ngắm nghía với ướm thử là chính. Có muốn mua thì cũng có những kênh khác đáng tin cậy hơn nhiều. Để ý sau những lần đi chơi thì Trà khá giống Mi ở thái độ khiêm nhường. Có một điều tôi biết chắc chắn rằng Trà có đủ điều kiện để mua sắm ở những nơi đắt đỏ như thế này. Nhưng lần nào đi với tôi cũng vậy. Cô ấy không bao giờ thể hiện khả năng chi tiêu của mình qua những món hàng đắt tiền hay lỉnh kỉnh là những túi đồ mua sắm giống như những cô nàng tiểu thư trong phim. Trà này, Loại nước hoa này chả rất thích phải không? Tôi dừng lại trước một quầy nước hoa. Đâu, mình đâu có thích hãng này đâu. Mình thấy trên Face nói vậy mà. Đâu có hồi nào nhỉ? Mình đâu có nói thích hãng này bao giờ đâu. Thôi, mình đi tiếp đi. Vậy đấy, hai lần dừng tại quầy bán nước hoa và giày dép thì trà đều kéo tôi đi thật nhanh. Hay, trà làm sao vậy? Tuấn Ngố thì có, mình vào đây để ngắm đồ lấy mẫu là chính thôi chứ mua bán gì. Sợ hàng pha ke à? Chứ sao nữa, mua vừa đắt mà có khi còn bị chửi là ngu cũng nên. Uầy, ghê gớm thế. Giờ đi làm rồi, thì phải khác chứ. Đâu thể vung tay dễ dàng như trước được nữa. Mình cũng chỉ muốn mua tặng trà thứ gì đó trước khi đi công tác thôi. Tuấn cầu kỳ vậy làm gì? Mình chỉ thích ăn thôi, không cần quà đâu. Ăn vặt nãy giờ nên sốt ruột rồi chứ gì. Rồi thì đi ăn nhá. 8:30 tối, tại một nhà hàng trên đường Nguyễn Chí Thanh. Ai, thiệt là ngại quá đi. Cha thở dài vuông đũa. Sao mà thở dài tần thượt vậy? Giờ nghĩ lại thấy ngại quá. Ngại chuyện gì? Chuyện ở nhà trà hồi chiều ư? Có gì phải ngại chứ? Không ngại làm sao được? Chuyện nhỏ ấy chả để tâm làm gì. Giờ cái gì cũng ngại thì xông pha làm ăn thế nào được. Tuấn không ngại nhưng mình thấy ngại. Tự dưng bố mẹ hôm nay kỳ cục thật. Mọi lần không sao mà hôm nay lại đòi gặp bằng được. Gặp rồi thì lại nói mấy cái chuyện. Có khi hai bác bắt đầu lo bom nổ rồi cũng nên. Còn muốn trêu nữa hả? Ừ. Cũng sắp đến tuổi rồi còn gì. Còn lâu nhá, 22 vẫn còn sớm chán, còn nhong nhan dài. Đấy, chính thế nên bố mẹ mới lo. Nếu thế thì Tuấn cũng nên lo dần đi. Lo cái gì? Tự hiểu, chịu, trà hiểu. Nói thử mình nghe xem. Quả bí nấu với mật. Ê, không nói thì thôi. Chẳng lẽ lúc đó nhìn thái độ của bố mẹ trà mà không hiểu gì hả? Hiểu cái gì? Thì chỉ là lo cho trà đi đêm về hôm thôi mà. Cái đồ ngốc này, là bố mẹ mình nghĩ Tuấn là bạn trai của mình ấy. Ừ thì vẫn là bạn trai đấy còn gì. Tôi tỏ vẻ ngờ ngạch. Ai, không phải, các cụ nghĩ là người yêu cơ, là người yêu của nhau đấy. Trà nhăn mặt cong môi, hai má bỗng rực màu hồng phấn. Ăn cay quá hay sao mà hai má đỏ thế kia? Này, uống nước đi. Có biết đỏ như vậy là vì ai không? Trà không đón lấy cốc nước mà đăm đăm nhìn vào mắt tôi. Còn đang bối rối sau câu nói đầy ẩn ý của Trà thì chuông điện thoại tôi reo. Là thằng cu em ở khu trọ cũ, chắc lại vay tiền đóng học hoặc đầu tư đi chơi với gái đây. Gọi gì anh thế cô? Nợ cũ chưa trả thì không có nợ mới đâu nha. Tôi tròn phủ đầu. Có vay mượn gì anh đâu. Ừ, đúng là làm ơn mắc quán. Lầm bầm cái gì đấy? Không vay mượn thế gọi anh có việc gì? Người yêu? À nhầm. Chị họ anh ốm mà anh không biết gì à? Hả? Như thế nào? Làm sao? Tôi không muốn nhắc tên Ngọc vì nhớ ra Trà vẫn đang ngồi cạnh. Ơ? Thế hóa ra là anh không biết gì thật à? Thôi, có đến được thì đến nhanh đi. Em thấy vật vã suốt từ lúc đi làm về rồi. Nãy leo lên cầu thang mà cũng tí ngất, mà từ tối đến giờ cũng chưa thấy cơm nước gì thì phải. Mấy thằng phòng em định gọi cửa xem thế nào, nhưng không quen biết gì nên cũng ngại. Cuối cùng nhớ ra anh nên gọi. Ơi, được rồi, cảm ơn mấy chú nhiều. Giờ anh qua luôn, có gì anh gọi thì xuống mở cửa nhé. Ok anh. Sao? Có việc gì hả Tuấn? À, vừa có chút việc. Ai, xin lỗi trả nhé, có lẽ giờ mình phải đi ngay. Không sao đâu, Tuấn có việc gấp mà việc nghiêm trọng mà. Em ơi, tính tiền. À không, cũng không quan trọng, mà cũng chẳng nghiêm trọng, chỉ là việc gấp mình cần làm ngay thôi. Không cần trả lại đâu em, mình về thôi trả. Thôi, Tuấn cứ đi lo việc đi, không cần phải đưa mình về đâu. Không được, hôm nay hai bác đã nói như vậy rồi mà để trả về một mình cũng không yên tâm. Việc gấp cần phải đi ngay như thế thì mình hiểu là việc gì mà. Tuấn cứ đi đi, mình về bằng taxi cũng được. Trà nhìn tôi cười nhẹ nhàng. Ai, mình có lỗi với Trà quá. Tuấn đừng áy náy, mà sao không đi mau đi, có việc gấp vậy mà. Trà cầm tay tôi rục rã. Ờ, vậy mình đi trước nhé. Hẹn Trà hôm khác vậy. Bye, bye bye. Bước vội ra ngoài quán để lấy xe, mắt tôi lướt nhanh xung quanh và nhận ra ánh mắt Trà vẫn đang nhìn mình, đâu đó nét mong mỏi, thoáng buồn. Tay phải xách hai cặp lồng, một cháo một phở, tay trái bấm số gọi cho Ngọc. Chuông reo tới gần những nhịp cuối cùng, Ngọc mới chịu bắt máy. Alo. Bình thường thì chẳng alo gọn lòn thế này đâu, nay chắc vì mệt quá mới uể oải như vậy. Mở cửa cho tôi. Đừng có đùa nữa. Ra mở cửa đi. Cộc cộc. Tôi vừa nói vừa gõ cộc cộc vào cửa. Vài giây sau cánh cửa mở ra. Sao lại xanh sao? Bơ phở ra nông nỗi này. Tôi nhói lòng khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Ngọc. Ốm từ lúc nào mà để tiều tụy thế này hả? Vừa nói vừa dìu Ngọc vào trong. Ngọc không trả lời, chỉ thở khó nhọc, lê từng bước vật vờ về phía giường. Mệt từ hôm qua, từ cái lúc tôi gọi điện cô rủ đi liên hoan phải không? Vậy sao không gọi ai mà cứ một mình chịu đựng như vậy? Lại còn cố đi làm gì nữa không biết. Sao không nghỉ đi? Nghe anh hỏi còn mệt hơn. Tôi đưa cô vào viện nhé. Không, không thích. Vậy để tôi gọi dịch vụ. Họ sắp đến rồi đấy. Giờ thì cố gắng ăn chút gì đi. Từ lúc làm về đến giờ chắc chưa ăn gì phải không? Sao anh biết? Tôi thì cái gì chẳng biết. Đồ tuyên hoẹt. Để dành hơi để ăn đi. Có cháo và phở đây. Cô thích ăn gì? Cháo nhá, cháo dễ ăn. Tôi đỡ Ngọc dậy. Để đấy tôi đút, nằm tựa vào thành giường đi. Tôi có phải trẻ con đâu. Ngọc ngoan cố đòi lấy chiếc thìa để tự ăn. Tôi cũng không coi cô là người lớn đâu. Cứ như vậy, tôi xúc từng thìa cháo đưa lên miệng cho Ngọc, mà cô nàng lúc đầu tỏ vẻ miễn cưỡng. Ăn được nửa non bát thì Ngọc buồn nôn nên đành thôi. Ngồi nghỉ một lúc thì bên dịch vụ đến. Tác nhân gây ốm cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là cảm thông thường, nhưng do để lâu hai ngày không trị nên bị cảm nó quật. Khám và truyền dịch tới hơn 11 giờ tối mới xong, bên dịch vụ lúc này cũng đã về, chỉ còn lại hai đứa ở trong phòng. Gọi điện báo cho bọn Xuân Hải biết đêm nay không về để hai thằng khỏi lo. Ngọc nghe vậy thì tỏ ý không muốn, cứ bắt tôi phải về nhà. Tất nhiên làm gì có chuyện tôi nghe theo Ngọc. Cô nàng chắc cũng thừa hiểu tính tôi nên cự cãi được một lúc đành bất lực nằm yên. Tranh thủ dọn dẹp nốt vài thứ, đi ra đi vào, đến lúc quay lại thì Ngọc đã thiếp đi từ lúc nào. Đã ốm mà vẫn còn cứng đầu. Mà tại sao không chịu gọi ai là thế nào nhỉ? Trường đâu, Khôi Nguyên đâu, cả mấy đứa bạn nữa. Tôi ngắm nhìn Ngọc trong giấc ngủ, ngón tay khẽ vuốt vài nhịp tóc lơ thưa uốn qua vành tai. May mà hiện tại tôi vẫn còn ở đây. Sang đến tuần sau tôi đi Ninh Bình rồi. Không biết liệu những lúc ốm đau thế này cô nàng sẽ ra sao nữa. Sáng hôm sau, Ngọc đã đỡ được ít nhiều, đã có thể ăn hết nguyên một bát cháo và uống thuốc. Đúng là cảm thông thường thì cứ ăn cơm với uống thuốc là nhanh khỏi. Cô nàng cũng không còn lấn cấn gì chuyện tôi ở lại như tối qua nữa. Ngoan ngoãn để cho tôi chăm sóc. Nghỉ ngơi qua một giấc ngủ trưa, đến cuối chiều thì Ngọc có vẻ đã hồi phục lại khá nhiều, đã có thể đi lại linh hoạt, giọng nói cũng có khí lực hơn trước. Bữa tối tôi để Ngọc ăn cơm vì cô ấy cảm thấy xót ruột. Ăn cơm như vậy coi như đã khỏi được đến 90% rồi. Kết thúc bữa tối, lại mua cho Ngọc hai chiếc bánh như thường lệ. Cơ mà vừa ốm dậy nên cô nàng chỉ ăn được mỗi thứ một miếng rồi để đấy. Tôi cũng chẳng buồn ăn nên đành cho cả hai vào tủ lạnh. Bật một vài bộ phim hot lên nhưng chỉ để đấy chứ chẳng xem. Ngồi hỏi han chuyện linh tinh đến gần 9 giờ thì tôi bắt đầu muốn về. Khỏe nhiều chưa? Tôi hỏi rồi đưa tay lên trán Ngọc. Nhiều rồi. Vậy thôi, tôi... Tuấn này. Làm sao? Tôi muốn... Muốn gì? Muốn cái gì thì phải nói ra chứ. Muốn ăn gà tần. Bây giờ? Được rồi, để tôi đi mua. Không, không phải. Không phải cái gì cơ? Là tôi muốn ăn ở ngoài cơ. Thôi đi, xin cô đấy. Vừa mới khỏe được một chút lại muốn ốm lại hả? Tôi muốn ra ngoài cho đỡ bí bách. Giờ đi với anh còn có anh che gió cho tôi. Anh mà không chịu, thì lát nữa tôi cũng đi một mình thôi. Cô đang muốn ép tôi đấy hả? Mặc áo khoác vào đi. Tại một quán gà tần gần khu nhà Ngọc. Ngon không? Ngon. Ngọc cười rạng rỡ bên mắt canh gà tần thuốc. Vị gà, vị thuốc bắc, kỳ tử và ngải cứu hòa quyện vào nhau, tỏa ra không khí một mùi hương ngào ngạt và ngai ngái. Ăn nữa nhé. Chịu thôi, tôi có phải bụng trâu đâu. Thấy cô vẫn còn thòm thèm mà. Ừ thì đúng là con thèm thật. Thèm gì thì nói nốt ra đi. Hai ngày nữa là tôi đi Ninh Bình rồi đấy. Không còn ai để cô vòi vĩnh nữa đâu. Đi thì rồi lại về mà. Qua nhà Trung trà chanh cho tiêu nhé. Vào giờ này. Giờ này đi thì mới hay nhất mà. Thậm chí còn phải muộn hơn nữa chứ. Cô không thấy mệt à? Mày tiếng ai ngủ bù. Đâu có sao. Ngày kia mới phải đi làm mà. Đi. Qua nhà thờ đi. Đi chơi đêm ít thôi. Nhất là đi với tôi. Tại sao? Coi chừng tôi ăn thịt cô đó. Tôi cười khẩy. Không dễ nhằn đâu anh. Coi chừng bị tôi thịt ngược lại. Tôi không nói đùa đâu. Chợt nghe giọng mình lạnh băng. Eo, nghe sợ thế. Anh có đe giọng thế. Chứ đè nữa cũng chẳng làm tôi sợ được đâu. Đừng có cố. Tôi không muốn cô đi với tôi muộn như thế này. Sao vậy? Nhỡ đâu để anh Trường tình cờ biết được thì không hay. Anh Trường? Ừ, tình cảm giữa hai người đang tốt như vậy. Tôi không muốn gây ảnh hưởng gì. Nhất là khi anh Trường có vẻ không thích cô gặp tôi cho lắm. Anh vừa nói là sắp phải đi Ninh Bình nên tôi muốn đòi gì thì đòi cho cố đi có phải không? Ừ, nhưng mà nếu thực sự tôn trọng lời nói của mình thì tôi nghĩ là anh sẽ làm theo ý muốn của tôi lúc này. Thế nào? Thì đi. Nhưng mà nói trước, phải ôm tôi thì tôi mới đi. Tôi sợ gió làm cô. Cũng biết tranh thủ ngay cả những lúc thất thế nhỉ. Này này này, đang nghĩ gì vậy hả? Hả? Chẳng nghĩ gì cả. Ôm chưa? Ôm từ nãy giờ rồi còn gì? Anh cứ như người đi trên mây vậy. Xuống đất được chưa? Ngọc khẽ véo nhẹ rồi ôm lấy lưng tôi. Tôi không nói gì. Vặn nhẹ tay ga cho xe chạy ngược lên phố nhà thờ. Gần 11 giờ tối. Hôm nay vào tối đầu hạ, không còn lạnh. Nhưng vẫn có chút se se trong bầu không khí. đường phố vẫn thấp thoáng bóng xe cộ qua lại, và không gian nơi đây vẫn ngập tràn tiếng nói cười của những bạn trẻ thanh niên tụ tập, quây quần bên những quán trà chanh chạy dọc khắp con phố. Chỉ có sắc màu tối sậm của nền trời mới làm cho ta cảm nhận màn đêm đang dần buông xuống. Ngồi cạnh nhau bên cốc trà chanh và địa hướng dương giang nỏ, không có nhiều câu chuyện để nói giữa hai chúng tôi. Điều này có vẻ lạ lẫm và khác thường ngày. Có lẽ bởi chúng tôi còn đang mải chạy theo những dòng suy nghĩ của riêng mình. Vậy là thứ hai anh đi Ninh Bình có phải không? Ngọc lên tiếng sau một hồi im lặng. Thứ ba, thứ hai tôi còn phải chuyển nốt một số hồ sơ hoàn ứng cho phòng tài vụ để họ khớp lại. Đi công trình đợt này khoảng bao lâu vậy? Chắc là sang năm sau, cũng nhanh thôi. Đi như vậy là sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá đấy. Khoản nào? Thì không còn phải tuần nào cũng mua bánh cho tôi nữa chứ sao? Ngọc cười duyên dáng. À, cái này cô không nói thì tôi cũng chẳng nghĩ tới. Mà đến đó công tác lạ nước lạ cái, lạ đất, coi chừng ghẻ lở đấy. Sặc, không có gì hay hơn để dặn dò nữa hả? Tôi cứ thực tế thôi. Về phần tôi thì tôi cũng sẽ cố không để bị ốm như thế này nữa. Ừ, cô như vậy tôi cũng thấy đỡ lo phần nào. Mà thật là anh lo cho tôi lắm hả? Lo bình thường thôi. Mà sao ốm như vậy mà không gọi cho ai? Tôi không thích, quen như vậy rồi. Tôi không muốn người khác phải vất vả vì mình, nên có đến tôi cũng chẳng thể mở cửa cho vào. Chẳng phải là vẫn mở cho tôi đấy còn gì? À, thì là vì muốn hành hạ anh thôi. Ê, hay nhở? Vậy cứ cố hành tôi đến khi nào có thể đi, vì chắc là không hành mãi được đâu. Ừ, chắc vậy. Khoảng không gian tĩnh lặng giữa hai người lại được thiết lập trở lại, nhường chỗ cho những âm thanh ý ới từ những nhóm người xung quanh. Cách đó không xa, một khoảng sân trước bậc cửa nhà thờ, ánh sáng vàng vọt từ những cột đèn cao áp chiếu rọi phủ khắp xuống đường như làm vàng rực cả một góc phố vốn luôn tối màu bởi những tán lá cây che phủ. Thời gian nghỉ thường kết thúc, cũng là lúc tôi bắt đầu một guồng quay mới nơi mảnh đất Ninh Bình, một thử thách mới, một địa phương mới với những con người mới. Đội chúng tôi được ghép vào chung một công trình với một tổ khác, nhưng phân công rõ ràng theo từng hạng mục thi công. Về phần áp lực làm việc thì cũng không có nhiều vì nó vẫn chạy theo guồng quay vốn có. Chỉ có điều kiện ăn ở sinh hoạt là có chút thay đổi. Tuy nhiên công ty bố trí nơi ăn trốn ở khá đầy đủ và tươm tất nên anh em trong đội cũng nhanh chóng thích nghi. Ngoài nhịp sống có đôi chút bình lặng và buồn tẻ so với đất thánh Hà Nội, thì nơi đây bù lại được khoản ăn uống nhậu nhẹt ngon và rẻ hơn hẳn. Dân cư con người cũng hiền lành chất phác và đậm tình hơn. Thời gian cứ thế tuần tự trôi qua. Chẳng mấy chốc tôi đã sống và làm việc tại mảnh đất này được 2 tháng. Một ngày thứ 6 tuần thứ 2 của tháng 9, đang chuẩn bị ăn trưa với anh em, thì tôi nhận được cuộc gọi của Ngọc. Kể từ khi đi Ninh Bình đến nay, hai chúng tôi cũng ít liên lạc với nhau. Phần vì bận việc, khoảng cách, phần vì một chút gì đó như thể cả hai đang ngầm hiểu về một không gian riêng để quen dần với sự vắng mặt của nhau trong cuộc sống của mỗi người. Gọi gì tôi đấy? Lâu không gọi nên gọi hỏi thăm thôi. Vậy hỏi thăm đi. Bắt đầu tính giờ để đi ăn cơm này. Vậy anh chưa ăn gì à? Đang chuẩn bị ăn thì cô gọi đây. Giờ tôi đang ở gần chỗ anh này. Hả? Cô đang ở Ninh Bình á? Ừ, ở gần chỗ anh luôn này. Giờ anh ra đường XX đi nhá. Tôi đợi ở đấy. Ok, cứ đứng yên ở đấy nhá. Tôi ra liền. Đúng là ngay gần thật, vì tôi phi xe mất chưa đến 10 phút đã tới nơi. Sao? Hôm nay lại bỏ cả việc để đi thăm tôi cơ à? Tôi tiến lại gần nơi Ngọc đang đứng. Trời, có người mặt dày nhận vơ kìa. Thế sao hôm nay lại về tận đây vậy? Không phải nghỉ làm thì là gì? Nghỉ đâu mà nghỉ, tôi cùng mấy người trong công ty về đây để hoàn tất một số hồ sơ liên quan đến công trình của anh đấy. Vậy mấy người kia đâu? Đi dùng cơm cùng mấy lãnh đạo tỉnh rồi. Thế sao cô lại ở đây? Tôi không thích mấy chỗ đó, nên lấy cớ mệt không đi. Mà mình không phải nhân vật chủ chốt gì, nên cũng không cần thiết phải có mặt. Cô đi xe của công ty à? Ừ, đến chiều nay là về rồi, đang định tìm quán thì nhớ đến anh nên gọi thôi. Ra là gọi tôi vì cần được ăn. Được lắm. Học anh cả thôi. Thôi lên xe đi, để tôi đưa cô ra mấy quán đặc sản ở đây. Và đặc sản ở Ninh Bình thì nổi tiếng nhất vẫn là dê núi cùng kim sơn quốc lùi. Ngồi ăn trong trạng thái nghiêm túc nhất có thể, vì buổi chiều còn nhiều việc phải làm nên chúng tôi cũng không nói được nhiều chuyện với nhau. Trước lúc tạm biệt Ngọc, dúi vào tay tôi một hộp giấy nhơ nhỡ. Nhìn vào bên trong thì toàn bánh là bánh. Những chiếc bánh tròn nhẵn thín, không bao bì và nhãn mác. Có cái tròn nhưng cũng có những cái méo mó không đều nhau. Cái này, bánh trung thu, tôi tự làm đấy. Cô tự làm loại bánh này sao? Ừ, đều là tôi tự làm hết đấy. Nên anh phải ăn hết, không được chia cho ai đâu đấy, biết chưa? Hả? Ai lại làm thế chứ? Tôi nói đùa thôi. Ai thích thì anh cứ chia, có điều ăn không được ngon thì cũng đừng chê bai quá nhé. Cô biết là tôi thế nào rồi mà, Cảm ơn cô nhé. Tôi cười với Ngọc. Thôi, anh về công trường đi, cũng sắp đến giờ làm rồi đấy. Ừ, bye bye cô, bye bye anh. Chạy xe đi được một quãng dọc con phố dài, nhìn qua gương chiếu hậu, tôi vẫn thấy bóng Ngọc thấp thoáng đứng đó và nhìn về phía tôi, cho đến khi khuất hẳn. Buổi chiều xin nghỉ sớm vì công việc hôm nay giải quyết tương đối êm xuôi. Cũng chẳng còn việc gì nên tôi nổi hứng phóng xe đi dạo quanh cái mảnh đất này để thăm thú thêm những điều mà mình còn chưa biết. Chạy xe dưới cái nắng nhẹ cuối chiều kể ra cũng có cái thi vị riêng. Gió vi vu khẽ khẽ luồn qua hai mang tai. Đường xá rộng rãi, không đông đúc như trên hôm nay, nên tôi cứ như người đang say, đi tìm vị rượu trời từ trong men nắng. Tay ga đều đều, chiếc xe vẫn chậm chậm bon bon qua từng con phố. Đến khi thoát khỏi một ngã tư, để rẽ vào một con phố nhỏ, tôi bỗng thấy xa xa, nơi cuối đường, một bóng người quen thuộc. Chính là Ngọc đây mà. Vẫn bộ váy công sở cô ấy mặc trưa nay, nên tôi có thể nhận ra dễ dàng. Nhưng điều kỳ lạ không đến từ sự xuất hiện của Ngọc, mà là nằm ở chiếc xe cô ấy vừa bước ra từ ghế lái. Đó chính là chiếc Audi màu trắng sứ thuộc sở hữu của Ngọc. Sao cô ấy lại nói là đi cùng đoàn công tác bằng xe của công ty nhỉ? Một loạt những câu hỏi nghi vấn suy tư chạy dọc quanh đầu tôi, nhanh chóng sắp xếp thành những giả thiết khả dĩ nhất. Tôi liền lấy máy gọi cho Ngọc để kiểm chứng một phép thử vừa hình thành trong đầu. Tôi nghe này, tôi được nghỉ sớm, giờ muốn gặp cô một chút mà không biết cô đã về hay chưa. Tôi rào trước bằng cái sự nghỉ sớm của mình. Ờ, tôi vẫn chưa về, có mấy chị em muốn đi mua chút đặc sản nên chắc là vài lát nữa. Thì ra là vậy, tôi nhủ thầm trong đầu, cõi lòng bắt đầu cuộn lên những đợt sóng nóng bỏng, vốn dĩ lâu nay đã nguội lạnh bởi những ám ảnh và khoảng cách. Vậy giờ đang ở đâu để tôi qua? Xem nào, giờ anh qua phố XXX đón tôi nhé. Dành phết. Tôi nghĩ thầm khi nghe Ngọc chỉ một con phố nằm về phía bên kia ngã tư so với con phố có bãi xe mà cô nàng vừa gửi. Ờ, vậy cứ đứng đợi đó nhé, tôi ra liền. Tôi tắt máy và cười nhẹ khi thấy Ngọc lọ mọ đánh xe vào lại bãi gửi. Một người không quan tâm đến mình hẳn sẽ không bao giờ làm như vậy. Đình Bùng cứ đứng câu giờ cho chuẩn thời gian đón Ngọc, nhưng ngẫm nghĩ một lúc tôi quyết định quay về công trường, mượn anh Quý con Escape để kế hoạch bắt cóc diễn ra hoàn hảo nhất có thể. Thấp thoáng đã thấy bóng dáng mảnh khảnh ở phía xa xa, sơ mi trắng tinh ôm lấy vòng eo thon và chiếc quần âu cao gấu, nhung đen nền nã, khoe trọn đôi chân dài thẳng tắp. Vẻ xinh đẹp duyên dáng của Ngọc dường như làm sáng bừng cả một góc phố. Đợi tôi lâu chưa? Tôi mở cửa cho Ngọc. Từ lúc anh gọi thôi, mà sao lại đi xe này? Cho nó an toàn, giao thông giờ hỗn loạn lắm, chẳng biết thế nào một lần. Gì ghê vậy, định khoe khéo hả? Ở tôi nghĩ đấy, cũng đang định khoe cái bằng mới lấy. Lái thế nào thì lái, để tôi nguyên vẹn trở về là được. Mà anh lấy xe này ở đâu vậy? Mượn đồng nghiệp thôi, mà sao cô không đi chơi với mấy chị em? Tôi không có hứng, định ngồi đây nghỉ lát rồi về thôi. Lát là mấy giờ? À thì khoảng nửa tiếng gì đó. Giờ ra quán nào đó ngồi nói chuyện một lúc rồi về nhé. Ồ mà cái bọc này là gì vậy? Ngọc tò mò khi nhìn vào băng ghế sau. Đèn giờ ấy mà. Của ông trưởng nhóm mấy hôm trước mang từ hôm nay lên, chắc là thả để cầu cho công trình thi công được thuận lợi. Này, anh đưa tôi đi đâu xa vậy? Đi nãy giờ hơn 10 phút rồi đấy. Ngọc bắt đầu thắc mắc. Sắp đến rồi. Sắp là bao giờ? Đã bảo là sắp đến rồi mà. Tôi cười thầm trong lòng, tự thấy bản thân ngày càng đều già. Mà sao nãy giờ đi toàn đường quốc lộ không vậy? Về buồn được không? Hôm nay tôi muốn đưa cô ra biển. Gì cơ, không được, tôi đi cùng xe công ty mà. Thì bảo họ là có việc riêng phải về sau. Làm thế sao được? Mà này, có phải anh đang định giở trò gì phải không? Ngọc nghi ngờ. Tôi thì nhiều trò lắm. Tôi tỉnh bơ. Anh... Đùa vậy thôi. Tôi chỉ muốn rủ cô đi ăn một bữa tử tế thôi mà. Tôi có nhiều trò thật đấy. Nhưng với cô thì chỉ toàn trò tử tế thôi. Quay xe lại đi. Dừng lại đi, cho tôi xuống. Tôi lặng thinh không trả lời. Lúc này mới thấy cái lợi của bốn bánh. Chứ kể mà đi xe máy thì hẳn là cô nàng đã nhảy xuống rồi. Anh có nghe thấy gì không vậy? Dừng xe lại để tôi xuống. Ngọc bắt đầu to tiếng vì bất nhẫn. Tôi chỉ muốn đưa cô ra biển đi dạo thôi. Đi chơi với tôi một buổi như vậy cũng làm cô khó chịu đến thế sao? Tôi nhìn thẳng vào mắt Ngọc sau khi cho xe tấp vào lề. Điều này làm cho Ngọc có chút bối rối. Không phải tôi khó chịu, là tôi bực mình vì anh tự làm theo ý mình mà không thèm hỏi ai khác. Tôi cảm thấy mình bị thiếu tôn trọng. Tôi luôn tôn trọng cô, điều này tôi khẳng định. Vậy bây giờ đi cùng tôi được chứ? Giờ mới hỏi thì để thể hiện điều gì? Thế tóm lại là có đi không? Tôi không. Kệ cô, hỏi cho có tôi chứ ngồi trong xe tôi rồi thì cam chịu đi. Dứt lời tôi đạp ga cho xe chạy tiếp. Anh tôn trọng mà như vậy à? Ngọc to tiếng. Nhìn cô những lúc thế này rất dễ thương đấy. Đồ xấu xa, Ngọc dẫn người về phía tôi đánh tới tấp. Cứ dẫn tiếp đi, dẫn nó đi để tôi ngắm. Tôi nhân nhân thách thức về mặt uất ức của Ngọc. Tọa, kiệu, coi chừng. Tiếng Ngọc hét lên khi chiếc xe bồn chạy ngược chiều hiện ra lù lù trước mặt với tiếng còi kêu inh ỏi. Vù, bạn vô lăng đánh lái kịp thời cho chiếc ếch chạy lại vào làn đường quy định. Tôi mỉm cười với Ngọc. Thấy chưa, giao thông giờ nguy hiểm lắm. Suýt chết con gì, anh lái cho hẳn hoi vào, đừng có ẩu nữa. Do ai ôm cứng với tôi đấy? Ai? Ngọc buông vội tay phải tôi ra, vẻ uất ức trước đó chưa nguôi. Này lại điểm thêm chút mây hồng phủ nhẹ nơi gò má. Chiếc xe bon bon trên đường quốc lộ thêm một lúc nữa thì cũng đến nơi cần đến. Ở đây nhiều nhà thờ quá, cái to cái nhỏ đủ cả, mà còn đẹp nữa chứ. Ngọc nhìn chăm chú những nhà thờ cổ kính mang đặc trưng kiến trúc của phương Tây. Chỗ này gần giáo xứ Bùi Chu mà. Trong ba lô của tôi có máy ảnh đấy. Thật không? Wow, anh mà cũng chơi mấy thứ này sao? Ngọc hí hửng lôi từ trong ba lô ra chiếc bóc đựng súng. Mượn thôi, đều là đồ của ông anh trưởng nhóm hết. Mà con cân ông này chắc không bằng con của cô nhỉ? Không sao, với tài năng của tôi thì máy giấu qua tay cũng thành đẹp hết. Ngọc vừa nói vừa chỉnh thức ngắm rồi tí toách chụp những nhà thờ cổ kính xung quanh. Tôi đành dừng xe lại tại một nơi Ngọc muốn cho cô nàng thoải mái sáng tạo những khung hình của mình. Ra biển thôi, từ từ đã, ở đây vẫn còn nhiều thứ chưa chụp mà. Ngọc vẫn chưa thỏa mãn. Ra biển đi, có thứ này đáng chụp lắm, nhanh lên, qua 6 giờ là mất hết cảnh đẹp đấy. Tôi rục rã rồi cho xe chạy ra hướng biển. Trời vào cuối hè cận thu nên những cơn gió chiều thổi tạt trên triền đê mang theo hơi biển và vị ngai ngái của đất của cỏ ùa tới mát dịu và ngọt đệm. Phía xa xa biển đã thấp thoáng. Biển này chính là biển Thịnh Long à? Giờ tôi mới đến lần đầu đấy. Cô thấy biển này thế nào? Hơi hoang sơ, có vẻ vắng người, mà Nam Định nổi tiếng nhất Quất Lâm mà, cũng gần đây nữa, sao lại không xuống đó? Ở đó bẩn chứ không được sạch và vắng người như ở đây. Với lại, ở đó chỉ hợp với chơi thôi. Mấy anh em trong đội tôi có đi với nhau thì thỉnh thoảng mới xuống đó. Xuống đó làm gì? Ngọc hỏi dồn. Làm những việc cần làm. Tôi tỉnh bơ. Việc gì cần làm mà phải xuống tận đó? Ngọc lườm xéo tôi. Cô có muốn biết không? Muốn thì để tôi chỉ cho. Tôi lim dim mắt nhìn Ngọc bằng một vẻ đê tiện. Đồ điên. Ôi. Sao? Bắt đầu thấy hay rồi chứ? Tôi cười nhẹ chứng kiến vẻ thích thú hiện hiện trên khuôn mặt Ngọc khi cô nàng nhìn thấy tòa nhà thờ đổ nằm ở phía xa xa bãi biển. Sao ở đây lại có cái này hay vậy? Ngọc hỏi khi hai đứa đi bộ chân trần trên cát. Do nước biển xâm lấn, chẳng biết nó tồn tại được bao lâu nữa. Vậy sao? Không còn nữa thì tiếc quá nhỉ. Tranh thủ chụp đi. Ở đây lúc sắp hoàng hôn là lúc đẹp nhất để chụp ảnh đấy. Ngọc bước đi chân trần trên cát. Bàn tay thì lúc nào cũng ôm khư khư lấy chiếc máy ảnh như sợ vụt mất một khung hình hay một khoảnh khắc nào đó. Tòa nhà thờ đổ này nhìn từ xa nó nghiêng nghiêng như tháp Pisa ở Ý vậy. Đứng trước mặt rồi giang tay ra thì cảm giác cả tòa nhà như đang muốn đổ vào người. Mặc dù không to lắm và đã sứt mẻ gần như toàn bộ, nhưng những nét cổ kính khắc họa chi tiết trên những khối trụ còn lại vẫn thể hiện rõ tinh thần công giáo và kiểu kiến trúc đặc trưng phương Tây. Dấu vết thời gian in hẳn trên đống tàn tích đổ nát còn sót lại, mang đến vẻ đẹp nguyên sơ thú vị, nhưng cũng man mác một nét trầm buồn. Bãi biển dọc nơi nhà thờ đổ này nằm gần một làng trài nhỏ nên cứ lác đác cách khoảng một khoảng lại là một chiếc thuyền ngư nằm phơi mình dãi nắng. Vương vãi trên những hộc đá to từ công trình đê điều là những chùm lưới rách cắt vụn nằm dài rác. Quang cảnh nơi đây thực sự rất hoang sơ, thậm chí không giống một bãi biển cho lắm nếu không nhờ những con sóng lớn mang đặc trưng biển cả cứ từng đợt vỗ ì oạp vào bờ cát. Choách! Gì vậy? Nhìn anh xấu quá, đứng tạo dáng hẳn hoi đi, tôi chụp cho vài pô. Chán chụp ảnh lại đến chụp người, tôi bị Ngọc ép làm mẫu trong những bức chân dung lồng cảnh. Chụp tôi chán chê xong, Ngọc lại bắt tôi chụp cho cô ấy. Cơ mà điều này tôi thích, căn bản vì Ngọc rất đẹp. Cát ở đây lạ nhỉ, nhìn như bị bẩn ấy. Ngọc hỏi tôi khi nhún nhảy đôi chân trắng muốt trên nền cát nâu sẫm hơi pha sắc đỏ. Do lẫn phủ xa đấy chứ không phải bẩn gì đâu, biển này nằm gần cửa sông nên nó vậy. Thảo nào, nhìn nước cũng hơi đục chứ không trong và xanh như những nơi khác, nhưng mà hoàng hôn ở đây thì đẹp thật. Giáng chiều hoàng hôn vàng nhạt xen lẫn sắc hồng tía, hắt rọi những tia sáng cuối cùng trong ngày, ánh lên những mảng sáng sóng sánh nơi cuối chân biển. Ngọc khẽ xò vai, từng sóng tóc xõa tung bay theo những cuộn gió biển ào ạt thổi tới. Dáng vẻ mong manh thanh khiết ấy như ghi tạc vào lòng tôi. Cánh tay khẽ đung đưa, muốn dang rộng để ôm ấp, để bao bọc lấy người con gái ấy trọn cuộc đời này. Đói chưa? Đi ăn nhé. Ăn ở đâu đây? Quanh đây làm gì có hàng quán nào đâu. Giờ mày bãi tắm phía trên là có thôi. Hai đứa lại lên xe rất díu nhau lên mấy bãi tắm chính của biển. Về đến khu này thì sầm uất hơn hẳn bởi các hàng quán, cửa hàng, khách sạn và những khu dịch vụ phục vụ cho du lịch. Tuy nhiên trời lúc này đã về tối, Gần 7 giờ nên bãi tắm cũng không còn mấy người tắm nữa. Chủ yếu chỉ là đi dạo hoặc đạp xe ngắm cảnh là chính. Quán xá ở đây không rẻ, nhưng cũng không đến mức đắt đỏ như ở những bãi biển có tiếng khác. Đồ ăn cũng ngon và đầy đủ, chỉ hơi tức một chút là không khí du lịch không được sôi động cho lắm. Cũng phải thôi, vì địa điểm này được đưa vào khai thác muộn hơn các địa danh truyền thống khác nên mật độ du khách lẫn hạ tầng dịch vụ vẫn chưa bắt kịp nhịp phát triển. Ôi, no rồi, no rồi. Mà này gần 8 giờ rồi đấy, hôm nay đi với anh muộn thế này lát nữa không biết về kiểu gì đấy. Có gì đâu, để lát nữa tôi đưa cô về. Không cần, tôi tự về cũng được, anh đi lại nhiều làm gì, mệt ra. Mai cuối tuần, chẳng lo. Không cần đâu, lát tôi bắt taxi về cũng được, đi đường dài lại trời tối vậy. Nó thấy cô xinh nó giở trò thì sao? Tôi cười nhẹ, anh nghĩ ai cũng như anh ấy. Thôi nghỉ ngơi một chút rồi chia tay nhé. Anh về Ninh Bình, còn tôi bắt taxi ở đây về hôm nay luôn. Đi dạo với tôi một lúc nhé. Đi một lúc thôi nhé, muộn rồi đấy. Sóng nối sóng, gió tiếp gió xô đến rào rạt. Bên này biển động xám xịt một màn nhung tối, bên kia yên tĩnh lại sáng rực bởi thứ ánh sáng phát ra từ bóng đèn đường và những nhà hàng khách sạn nối tiếp nhau chạy dọc quanh bờ biển. Ngọc cứ chốc chốc lại búng vào chiếc vỏ ốc tôi mua tặng. Khẽ áp tai lắng nghe như thể bên trong đó đang lưu trữ một thứ âm thanh kỳ diệu nào đó thì phải. Khuôn mặt khẽ nhăn lại sau mỗi lần áp tai. Cái này phải về nhà mới nghe được tiếng sóng chứ, ở đây sóng đánh ngay cạnh nghe làm sao được. Tôi nghe tiếng búng tay mà, có nghe tiếng sóng đâu. Chịu cô rồi đấy. Tôi còn thấy chịu anh hơn, nãy giờ cứ tha mãi cái bọc này như sợ trộm nó lấy mất vậy. Ra trộm mấy hòn đá kia đi, tôi cho cô xem cái này. Tự ý móc trộm hai cái đèn này, có sợ ông trưởng nhóm kia nói gì không? Ngọc thích thú sờ nắn hai quả đèn trời đang được tôi châm lửa chuẩn bị cho màn thăng thiên. Cùng lắm ăn vài viên gạch vào đầu thôi. Thật. Cô tự cầm lấy quả kia đi. Kìa che vào đừng để gió thổi tắt trước khi nó bay được. Được rồi, tôi biết rồi. Đẹp chứ? Đẹp. Hồi bé được xem nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tự tay thảo một chiếc đèn trời đấy. Thích vậy sao không mua về thả chơi? Có nhiều việc chi phối quá làm tôi quên mất những điều mình từng muốn mà chưa kịp làm. Vậy mới cần một người quan tâm đến cô. Tôi nhẹ giọng. Ngọc im lặng không nói gì. Che chắn cho lửa đốt nóng khoang đốt của chiếc đèn. Hình như được rồi đấy, cô cứ thả tay ra xem nào. Ồ, nó lơ lửng được rồi này, giờ cắt dây đi liệu nó có bay lên được không nhỉ? Được chứ sao, này cắt đi. Ngọc tươi cười cầm lấy chiếc kéo rồi cắt dây buộc đá ra khỏi hai quả đèn rồi. 1, 2, 3 giây trôi qua. Wow! Ngọc reo lên đầy phấn khích khi hai quả đèn trời chậm chậm bay lên lơ lửng giữa không trung. Lên cao gió mạnh bậy, có sợ nó tắt không nhỉ? Ngọc băn khoăn khi nhìn hai đống lửa nhỏ lập lè dập dìu theo từng đợt gió. Không sao đâu, chỉ khi nào hết dầu thì nó mới tắt thôi. Mà cô muốn gì thì tranh thủ ước đi, thả rồi mà không ước là bị xui ngược đấy. Vậy hả? Cô nàng lập tức nắm tay rồi nhắm mắt lại. Ngốc thật, dọa vậy cũng tin. Tôi khẽ cười nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc. Này, nhìn gì vậy? Đã ước gì chưa? À, ước rồi, cô ước gì vậy? Những điều thầm kín, mà thầm kín thì làm sao có thể nói ra được. Ngọc vừa nói vừa ngồi xuống nền cát. Ước thì có gì mà không nói được. Vậy anh thử nói xem nào. Nhìn lên bầu trời lúc này cô có thấy thế nào? Ngọc ngước nhìn lên trên cao. Hôm nay tuy ít sao, nhưng từng gợn mây trắng được phủ bạc bằng ánh trăng đầy đặn vẫn làm nổi lên những mảng bóng sáng trong trên nền trời. Hai quả đèn trời vẫn đang nhấp nháy những đốm sáng vàng vọt tạo thành hai chấm sáng nhỏ, mỗi lúc một bay xa dần. Một màu tối đen kịt. Ngọc kết luận. Không nói thật những gì mình nghĩ thì đừng mong tôi nói thật với cô. Ừ thì đẹp được chưa? Đẹp thật, thì đẹp thật mà. Trước đây tôi cũng từng chứng kiến nhiều lần những bầu trời đẹp như thế này. Thậm chí là còn đẹp hơn. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy nó hoàn hảo như hôm nay. Vì vậy tôi ước rằng khoảnh khắc này sẽ còn được tái hiện nhiều lần trong phần đời sau này của tôi. Điều gì làm cho nó trở nên hoàn hảo vậy? Ngọc hướng ánh mắt tò mò nhìn tôi. Vì có cô đấy. Biển vẫn ồn ào vỗ sóng từng đợt không nguôi. Gió vẫn rì rào từng cơn cuộn xoáy tan vào tán lá. Dạng cây hòa tấu nên một thứ âm thanh vi vút nghe như tiếng thở. Tiếng nhịp đập nhanh chậm của con tim ai đó đang xúc động. Vẫn là hai hồ thu trong veo dáng hình giọt lệ. Một lần nữa, bóng hình tôi là in đậm thu nhỏ lại như muốn đắm chìm trong sắc hồ đó. Một nụ hôn nhẹ nhàng đến sâu lắng khiến cho ai đó ngỡ ngàng từng chừng muốn ngưng thở. Ngọc vội đẩy tôi ra rồi thở gắt, miệng vừa khẽ kêu một tiếng anh, đã bị tôi lấp đầy bằng một nụ hôn thứ hai, cháy bỏng hơn, chủ động hoàn toàn bằng kinh nghiệm bản thân. Tôi ôm ghì lấy tấm thân mềm mại mặc cho Ngọc cố sức vùng vẫy. Nụ hôn cũng theo đó đi qua từng cung bậc của cảm xúc, từ đột ngột cưỡng ép làm chủ cho đến mềm mỏng khi cảm xúc của cả hai đã dần chung một nhịp. Sức phản kháng của Ngọc yếu dần, toàn thân buông thõng như thể hiện sự đầu hàng của lý trí, phó mặc cho con tim tự tìm đường trong lối mê. Hai vệt nước mắt của cơn uất ức khi nãy vẫn còn đọng trên má, nhưng đôi mi đã khép lại, thư thái đón nhận từng đợt sóng cảm xúc đang ngào ạt cuộn chảy vào trong tim. Bàn tay tôi cũng không còn kiềm tỏa như trước nữa, lúc thả lỏng khi siết lại theo từng nhịp cao trào ngọt ngào của nụ hôn. Không gian xung quanh như giãn ra, ngưng động để mặc cho hai con tim nồng cháy vì sự đồng điệu đang hòa quyện lấy nhau. Bàn tay Ngọc khẽ đưa lên, bấu víu lấy vai tôi. Cái nhói nhẹ như một luồng xung điện kích thích bản năng tính dục trỗi dậy. Hai bàn tay tôi di chuyển từng phân trên cơ thể tuyệt mỹ, trong khi môi và lưỡi vẫn ướt át kết nối để dẫn dắt cảm xúc của Ngọc. Tay trái vẫn xoa đều trên lưng nằm bệ đỡ, tay phải lúc này đang tiến đến nơi bầu ngực căng tròn đang lấp ló sau thớ vải mỏng manh của chiếc áo sơ mi. Đến ngưỡng này, lý trí trong tôi bắt đầu kích hoạt, cảm xúc lãng mạn với người mình yêu thương thật sự mãnh liệt và đầy cám dỗ. Nhưng sự tỉnh táo của một thằng đàn ông từng trải chuyện ái tình đã đặt ra cho tôi một điểm tới hạn để kìm hãm những ham muốn vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Bàn tay vừa định dừng lại thì vút, Ngọc đẩy tôi ra rồi đưa tay, một cái tát khá mạnh, gần chạm đến mặt tôi thì bị tay tôi giữ lại. Tôi không phải là tay trường kia đâu, cô muốn tát tôi thì cứ nói, đừng ra tay bất ngờ như vậy, đau lắm. Tôi nhìn Ngọc cười nhẹ, bỏ ra. Ngọc dễ nảy khi cánh tay bị bàn tay tôi nắm chặt. Bàn tay này lúc nãy vừa bấu lên vai tôi đỏ ửng, giờ lại còn muốn tát nữa. Tôi nắm chặt tay Ngọc giờ quanh khuôn mặt mình, hành động tương đối dở khanh. Bỏ ra, đồ đều. Ngọc vừa hét vừa thúc cánh tay còn lại tới người tôi. Mặc kệ bị đánh, ôm chặt lấy Ngọc, cả mặt lẫn thân không chống đỡ, trơ ra, hứng chịu những cú đánh tới tấp đến từ dòng cảm xúc dữ dội đang tuôn trào từ hai nơi khóe mắt của Ngọc. Tôi đánh chết anh, đồ đều cáng, đồ xấu xa. Những dòng cảm xúc không biết là buồn tủi uất ức hay là yêu thương nữa. Tôi không thể và cũng chẳng muốn cắt nghĩa, chỉ muốn ôm chặt Ngọc vào lòng mình. Một vài chỗ bắt đầu ngấm dần cơn đau nhức bị mặn mặn xuất hiện nơi khóe môi, nhưng sao trong tôi vẫn cảm thấy ngọt ngào khó tả. Cứ đánh được đi, đánh chết tôi cũng được, chỉ cần tôi là người duy nhất mà cô muốn đánh, muốn hôn, muốn yêu suốt cuộc đời này. Tôi trầm giọng thì thầm từng lời chắc nịch vào tai Ngọc. Bàn tay vẫn ôm trọn Ngọc trong lòng. Ngọc lúc này cũng không còn đánh tôi nữa, đợt giải tỏa cảm xúc vừa rồi dường như đã lấy đi của cô ấy không ít sức lực. Ngọc ngồi trên cát mà như ngả hoàn toàn vào lòng tôi, là lơi và mềm mại. Mùi hương cơ thể, mùi hơi thở, sức nóng từ con tim và những cơn gió mát ào ạt thổi tới từ khơi xa. Thời gian cứ vậy êm đềm trôi qua, không vội vã. Anh buông tôi ra đi, Ngọc khẽ khàng lên tiếng. Tôi thả lòng cánh tay để Ngọc tự rời khỏi lòng mình. Chảy máu rồi kìa, tôi xin lỗi. Ngọc đưa tay lau những vệt máu nơi khóe miệng cho tôi. Tôi lại cầm lấy bàn tay của cô ấy. Anh bỏ ra đi, đừng làm như vậy. Đừng bắt tôi phải nghĩ khác về anh. Xin lỗi, thực sự là vừa rồi tôi không cố ý làm như vậy đâu. Không cần nói thêm nữa, vì mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi. Có tình cảm với nhau, vậy tại sao cứ phải dối lòng mình chứ? Anh đừng nghĩ vậy, đừng hiểu lầm. Nếu tôi có cư xử, có nói gì khiến anh nghĩ vậy, thì cho tôi xin lỗi. Chỉ mong anh đừng hiểu lầm tình cảm giữa hai chúng ta, tình cảm mà tôi dành cho anh, chỉ như một người bạn mà thôi. Ngọc vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra xa xăm, bức màn nhung tối sẫm ngoài biển, nơi có những con sóng dữ đang chân mình gào thét. Ai là người nói ngoài bố mình ra không bao giờ muốn tự tay nấu ăn cho người đàn ông khác, nhưng lại nấu bánh đa cua, nấu cơm cho tôi ăn? Ai là người nói khi ốm đau không muốn làm phiền người khác, nhưng lại mở cửa ngay khi biết tôi xuất hiện, để yên cho tôi chăm sóc? Ai mua ví cho tôi nhưng lại không dám tặng, âm thầm cất giấu vào một góc kín? Ai hôm nay nói đi Ninh Bình vì công chuyện, nhưng thực chất lại một mình lái xe về đây chỉ để thăm và tặng tôi hộp bánh trung thu tự tay mình làm? Ai phản kháng rồi lại cùng tôi say đắm trong nụ hôn vừa rồi? Tình cảm của người đó như vậy, làm sao có thể bắt tôi tin nó chỉ là tình bạn được chứ? Tôi đã nói với anh rồi, nó chỉ là một tình bạn đơn thuần, quan tâm đến nhau mà thôi. Muốn tôi tin thì cô hãy nói khi nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh đừng ép buộc tôi nữa được không? Đừng bắt tôi phải sống trong áp lực. Tôi nhìn Ngọc mà lòng thầm cay đắng. Những lời muốn nói, những điều muốn làm, muốn tôi thúc Ngọc hãy vì tình yêu của mình đành chôn sâu vào trong tim. Yêu một người là mong người ấy được hạnh phúc, chứ không phải sự chiếm hữu để thỏa mãn cái ích kỷ của bản thân. Nói thì dễ lắm, nhưng có làm mới biết là nó đau đến như thế nào. Cô yên tâm, tôi không ép cô phải đối diện với lòng mình nữa đâu. Lần này có lẽ cũng là lần cuối cùng đề cập đến chuyện này, nên tôi muốn nói hết những gì đã tồn tại bấy lâu trong lòng mình. Tôi hiểu lòng cô nghĩ về tôi thế nào, cả tình cảm mà cô dành cho tôi nữa. Nó rất thật, rất chân thành, chỉ đáng tiếc tôi vẫn là người đến sau. Tôi biết cô cũng có tình cảm với Trường, gia đình hai bên cũng đều mong hai người đến được với nhau. Một phần cũng vì lợi ích chung của công ty đúng không? Cái áp lực này quả thực không hề nhỏ. Nhưng cho dù có bỏ qua điều ấy thì hai người thực sự cũng rất đẹp đôi. Lòng tôi nhiều lúc cũng muốn oán thán rằng tại sao mình luôn là người đến sau, luôn là kẻ thất bại. Suy cho cùng cũng đành tự trách mình thôi. Xin lỗi vì hôm nay đã làm cô khó xử. Nhưng chúng ta vẫn nên một lần đối diện với nhau để nhìn nhận và thẳng thắn với chính mình. Cho dù kết quả có ra sao, tình cảm của cả hai sau này có thế nào, thì ít nhất cũng không cảm thấy hối tiếc về những gì chưa nói, những việc đã lỡ làng. Tôi yêu cô. Thực sự là tôi đã yêu cô trọn vẹn đấy. Sau ngày hôm nay, hãy quên tất cả những điều tôi đã nói đi nhé. Đưa tay chặn lại những giọt nước mắt đang tuôn rơi lã chã từ khuôn mặt ngọc. Lòng muốn nói đừng khóc mà miệng sao không mở được lời. Một vị đắng ngắt. Tiếng sấm chớp và ánh sét ầm ầm chớp lên, sáng lòa cả một vùng trời vùng biển. Về thôi, trời sắp mưa rồi đấy. Trời có mưa thì em cũng đừng lo. Anh sẽ chạy quanh, gom hết mưa lại để em khỏi bị ướt. Liệu sau này anh có còn cơ hội không em? Những ngày sau buổi ra biển hôm đó diễn ra tương đối nặng nề. Ban ngày còn có công việc, làm bạn và anh em trong đội đồng hành. Chứ cứ về đêm là tôi lại thao thức đến mất ngủ. Mỗi khi nghĩ về Ngọc, về những kỷ niệm mà cả hai cùng trải qua. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 23 của Dòng Đời Đổi Trôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 24. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.